Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5241, ba cái lựa chọn, chương 5245, ba cái lựa chọn. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn chỗ lấy làm những thứ này, vì cái gì không phải đạt được kim tiền cùng lợi ích. Hắn duy nhất mục đích, chính là vì tất cả mọi người cung cấp tốt hơn phục vụ. Nghĩ hết tất cả biện pháp, gia tăng huyền thiên thế giới sức hấp dẫn. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đem mọi người lưu lại. Bất quá, nhiều khi, cũng không phải là ngươi không muốn kiếm tiền, liền nhất định không kiếm được tiền. Phục vụ làm xong, tiền là sẽ tự động tìm tới cửa. Thành lập kiện toàn thiên độ tinh không quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ là phi thường chú trọng ý của mọi người gặp cùng đề nghị. Chu Hoành Vũ làm việc, cho tới bây giờ đều coi trọng bắn tên có đích. Đi qua Chu Hoành Vũ thu thập và chỉnh lý, hiện tại mọi người cần nhất cũng là một bộ hoàn thiện mà đáng tin thanh toán hệ thống. Huyền thiên thế giới bên trong là không có chân thực tiền tệ. Các tu sĩ tiến vào huyền thiên thế giới về sau, nhất định phải đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ, sau đó mới có thể tiêu phí. Sở dĩ như vậy, cũng là không có cách nào. Huyền thiên thế giới bên trong là cấm thực thể ra vào. Chỉ có linh hồn mới có thể thông qua linh hồn ấn ký tự do ra vào phương thế giới này. Nếu như cho phép thực thể ra vào lời nói, vậy thì phiền toái. Tùy tiện một cái chí thánh đến, đều có thể tại vài phút bên trong đem huyền thiên thế giới triệt để đánh cho vỡ nát. Thế giới này lớn như vậy, hạng người gì đều có. Vì cam đoan huyền thiên thế giới tuyệt đối an toàn, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không cho phép thực thể tiến vào huyền thiên thế giới. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, huyền thiên thế giới chỉ có thể linh hồn tiến vào. Nơi này nói linh hồn cũng không phải là nguyên thần. Bằng không mà nói, một khi siêu cấp cổ thánh nguyên thần tiến vào huyền thiên thế giới, một vừa nghĩ, toàn bộ huyền thiên thế giới chỉ sợ cũng trong nháy mắt bị yên tiêu diệt. Về phần linh hồn ra vào, liền không có bất cứ vấn đề gì. Linh hồn bản thân là không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói. Nhường cho linh hồn phát huy ra uy lực, nhất định phải ngưng tụ ra linh hồn năng lượng thể, cũng chính là nguyên thần. Rất hiển nhiên, huyền thiên thế giới là không cho phép nguyên thần ra vào. Bằng không, huyền thiên thế giới sớm không biết bị diệt bao nhiêu lần. Bởi vì huyền thiên thế giới đoạt hiện thực thế giới, không biết bao nhiêu thương nhân bát cơm. Theo huyền thiên thế giới xuất hiện, hỗn độn tổ địa thực thể cửa hàng đã đảo bế vượt qua 6 thành. Vượt qua 6 thành trở lên sinh ý đều đã bị Chu Hoành Vũ làm. Nguyên bản đảo yêu yêu dự tính ban đầu là dễ cho mọi người, làm cho cả hỗn độn tổ địa bên trong không có khó làm sinh ý. Thế nhưng là đi qua thời gian mấy năm phát triển, theo huyền thiên thế giới không ngừng lớn mạnh, thời gian dần trôi qua, hết thảy đều biến chất. Vốn chỉ muốn nhường phục vụ đại chúng, nhường hỗn độn tổ địa bên trong không có khó làm sinh ý, hiện tại lại trở thành nhường hỗn độn tử đệ bên trong không có có thể làm sinh ý. Vượt qua 6 thành, tiếp cận 7 thành sinh ý cùng lợi nhuận đều bị Chu Hoành Vũ lũng đoạn. Thử nghĩ một hồi, nhiều người như vậy sinh ý bị cướp, nhiều người như vậy lợi ích bị cướp đoạt, nhiều người như vậy bánh kem bị Chu Hoành Vũ độc thôn. Loại tình huống này, muốn phá hư huyền thiên thế giới người có bao nhiêu? Đây tuyệt đối là đến ngàn vạn mà tính con số khủng bố. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nghiêm ngặt kiểm tra, tuyệt đối không cho phép linh hồn bên ngoài bất luận cái gì tiến vào huyền thiên thế giới. Mà đơn thuần linh hồn tiến vào thì hoàn toàn về Chu Hoành Vũ nắm trong tay. Không nên quên, huyền thiên pháp thân hiện tại đã chứng được một đầu đại đạo pháp tắc. Đầu này đại đạo pháp tắc liền là linh hồn hệ chí cao pháp tắc Xâm La Đại Đạo. Tại Xâm La Đại Đạo bao phủ xuống, bất luận cái gì linh hồn đều không tạo nên được sóng gió lớn. Tại cái này huyền thiên thế giới bên trong, cho dù huyền sách linh hồn đích thân đến, cũng phải bị Chu Hoành Vũ nghiền thành cặn bã. Dù sao, đơn thuần linh hồn là không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói. Bởi vì chỉ có thể linh hồn tiến vào. Bởi vậy, sở hữu tu sĩ nhất định phải trước đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đều trường kỳ nhiều lần tại huyền thiên thế giới bên trong giao dịch. Huyền thiên tệ trở thành chủ yếu giao dịch tiền tệ. Vừa mới bắt đầu còn không có gì. Làm số tự hóa tệ. Huyền thiên tệ tuyệt đối so với bất luận cái gì tiền tệ. Dùng đều thuận tiện. Mắt xích phía trên linh tê bảo giám. Tất cả mọi người phí tổn bắt đầu. Đơn giản không nên quá thuận tiện. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Mọi người bắt đầu không vừa lòng. Tuy nhiên tại huyền thiên thế giới bên trong. Giao dịch bắt đầu xác thực rất thuận tiện. Thế nhưng là một khi rời đi huyền thiên thế giới, hết thảy lại trở nên phức tạp. Quen thuộc huyền thiên thế giới giao dịch về sau, làm mọi người tại hỗn độn tổ địa bên trong tiến hành giao dịch thời điểm, cũng cảm giác vô cùng không tiện. Muốn hao phí đại lượng không gian đi chứa đựng lượng lớn hỗn độn thánh tinh, lãng phí không gian không nói. Điểm mấu chốt ở chỗ, tại giao nhận thời điểm, một khi số tiền đặc biệt to lớn, như vậy, dùng để chở hỗn độn thánh tinh cái dương, đơn giản có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ, động một tí mấy trăm triệu, vài tỷ, trên 10 tỷ, thậm chí càng số tiền lớn giao dịch, không tiền chọn một cái rộng rãi gò đất mang, căn bản trồng chất không dưới nhiều tiền như vậy, mà lại kiểm kê lúc thức dậy, cũng là vô cùng phiền phức, vô cùng phức tạp. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người đang nói hết sinh ý về sau, đều chọn tại huyền thiên thế giới bên trong trả tiền. Cho dù số tiền giao dịch lại lớn, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành. Coi như thành giao số tiền cao đến mấy chục ngàn ức. Cái kia cũng chỉ là một chuỗi dài con số mà thôi. Quen thuộc dạng này giao dịch về sau, những cái kia trọng trách tương đối lớn tu sĩ, lựa chọn đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ. Có thể là đối với tuyệt đại đa số người tới nói, bọn họ không dám làm như thế. Tiểu ngạch tiền tài cũng là còn miễn. Thế nhưng là cách xù tiền tài, ai dám tùy tiện đổi lấy thành huyền thiên tệ a? Vạn nhất có một ngày huyền thiên thế giới biến mất đâu. Nói tóm lại, tại Chu Hoành Vũ kiểm tra phía dưới, mọi người nhất vô cùng cần thiết cũng là một bộ hoàn thiện đáng tin thanh toán hệ thống. Đối mặt dạng này nhu cầu, Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn thỏa mãn. Phàm là có thể gia tăng mọi người đối huyền thiên thế giới ỷ lại công tác, hắn đều sẽ dốc toàn lực đi làm. Bất quá, một bộ hoàn thiện thanh toán hệ thống ngược lại là rất tốt thành lập. Có thể là muốn làm đến có thể dựa vào, lại khó chi lại khó. Nơi này có thể dựa vào không là đúng nghĩa đáng tin. Quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ muốn cho mọi người lòng tin, nhường mọi người tin tưởng, tồn tại hắn nơi này tiền, không sẽ vô cớ biến mất, nhường mọi người tin tưởng, tiền đặt ở hắn nơi này rất an toàn, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, liền thật quá khó khăn, rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải cầu trợ ở đại đạo hóa thân. Chỉ có từ đại đạo ra mặt làm bảo đảm, mới có thể đạt được tất cả mọi người không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đối mặt Chu Hoành Vũ xin giúp đỡ, đại đạo hóa thân lại thật bị làm khó. Đại đạo hóa thân tuy nhiên thật vô cùng muốn đưa tay trợ giúp, tuy nhiên lại căn bản không xen tay vào được. Nếu như đại đạo vô duyên vô cớ vì Chu Hoành Vũ làm đảm bảo, như vậy một khi Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới hỏng mất, mọi người tồn tại Chu Hoành Vũ nơi đó sở hữu hỗn độn thánh tinh đều muốn từ đại đạo hóa thân bồi thường. Chuyện như vậy đã không hợp lý, cũng không thực tế. Đại đạo hóa thân căn bản không thể nào đáp ứng. Trầm ngâm nửa ngày, đại đạo hóa thân rốt cục cấp ra ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là do đại đạo nhập cổ huyền thiên, đồng thời chiếm cứ đại cổ đông địa vị. Chu Hoành Vũ làm tiểu cổ đông, có thể thực tế khống chế huyền thiên. Lựa chọn thứ hai chính là do đại đạo ra mặt, thành lập một cái chuyên môn thanh toán hệ thống. Cái này thể hệ quyền sở hữu. Về đại đạo sở hữu, Chu Hoành Vũ có thể cầm giữ có một thành quản lý cổ. Lựa chọn thứ ba, chính là do Chu Hoành Vũ cung cấp thế chấp đồ vật. Đại đạo hóa tại nhất định hạn độ bên trong, vì Chu Hoành Vũ cung cấp đảm bảo. Đối mặt đại đạo cho ra ba cái lựa chọn, Chu Hoành Vũ nhất thời trầm ngâm. Đầu tiên là lựa chọn thứ nhất, chỉ một chút một suy tư, Chu Hoành Vũ liền phủ định lựa chọn thứ nhất. Huyền thiên thế giới là Chu Hoành Vũ căn bản. Chu Hoành Vũ hết thảy khả năng đều nguồn gốc từ huyền thiên thế giới. Nếu như lựa chọn thứ nhất, như vậy huyền thiên thế giới 6 thành quyền sở hữu, nhưng là thuộc về đại đạo. Một khi như thế, cái kia chỉ sợ liền phiền toái. Đã huyền thiên thế giới về đại đạo sở hữu, vậy thì đồng nghĩa với là toàn thể tu sĩ cộng đồng tư sản. Lấy huyền sách bản sự, hắn có 100 vạn loại biện pháp, thông qua các loại thủ đoạn, đem huyền thiên thế giới đoạt đi, thậm chí là chiếm vì chính hắn sở hữu. Phải biết, cái gọi là huyền thiên thế giới, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân. Một khi huyền thiên pháp thân bị cướp đoạt, cái kia Chu Hoành Vũ liền triệt để thành cái ma cà bông. Đừng nói cùng huyền sách tranh phong, thậm chí ngay cả bị hắn nhìn một chút tư cách cũng không có. Hết chương.